Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 452, trứng gà hoa kế hoạch. Canh, 1, 5.000 chữ, phản hồi trang sách tí tách mưa rơi vào bị ngựa dẫm đạp mà dẫn đến lật ra ra trên đồng cỏ. Tản mát ra bùn đất hương thơm, một cái đầu đỡ đòn lục sắc ký hiệu tinh linh. Từ trên đồng cỏ đi qua, cúi đầu xuống nhìn xem bên chân thượng bùn đất bắt một chút. Ý đồ hướng trong mồm nhét, thế nhưng bị bên cạnh một nhân loại đồng bạn cho bắt lấy tay. Cái nhân loại kia đồng bạn đối với tinh linh sử một chút ánh mắt. Nhìn bên người một người khác, người kia trên đầu không có lục sắc ký hiệu. Chớ ăn, chú ý dẫn vào cảm giác. Cái kia đầu đội lên lục sắc ký hiệu nhân loại nói. Bọn họ lúc này đang tại một chi đội ngũ thật dài. Trong đội ngũ đại bộ phận thành viên đều có đầu đội lên lục sắc ký hiệu tinh linh loại. Còn có yêu tinh cấu thành. Bọn họ đang tại vận chuyển đủ loại vật tư. So với Như Lai tự tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kim loại tài liệu. Chỗ mục đích là chợt hiện kim thị trấn nhỏ. Tuy các người chơi đang tìm kiếm phi long trong quá trình, không có cái gì tân thu hoạch, thế nhưng tại chế tạo đối phó phi long vũ khí thượng lại đột nhiên tăng mạnh. Quá trình này bên trong đương nhiên không thể thiếu các người chơi hiến kế. Không ít lý công học người chơi thiết kế công lực cường đại nỏ xe. Dựa theo lời của bọn hắn nói đúng là, giống như là Hobbit người trong phim ảnh diễn như vậy. Chúng ta có thể đem phi long trực tiếp bắn xuống. Về phần có thể hay không xuyên thấu phi long hộ giáp, cái này không ai biết được. Trung quy cũng không có gặp qua phi long trưởng cái dạng gì. Những bị đó phi long tập kích qua người sống sót, cũng căn bản liền miêu tả không tốt. Ngoại trừ có thể đại khái miêu tả xuất một con rồng bộ dáng ra. Đối với phi long kỹ càng tình huống bọn họ một mực không biết. Trung quy chỉ là thấy được phi long về sau đã bị sợ bể mật. Phi long lao xuống, phụt lên hỏa diễm, bọn họ liền cái gì đều không rõ ràng lắm. Có thể bảo vệ lấy bất tử cũng đã là phúc lớn mạng lớn. Những trên đầu đó không có đỡ đòn lục sắc ký hiệu nhân loại. Đương nhiên chính là trong trấn nhỏ cư dân vội tới bọn họ coi như người dẫn đường. Trung quy các người chơi cũng không phải rất rõ ràng. Chợt hiện kim thị trấn nhỏ vị trí, Lancelot đi theo đội ngũ phía trước nhất, hắn đang cùng trong trấn nhỏ nói với đạo lấy, ngoặc kép chấm chấm, chẳng ai ngờ rằng lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trên thực tế từ cô mụ của ta rời đi nhân thế, ta liền cảm thấy, chúng ta trong trấn nhỏ sẽ phát sinh một ít không tốt công việc. Lúc trước lóc công tước phái kỵ sĩ tới chúng ta thị trấn nhỏ. Ta còn tưởng rằng bọn họ là tới cưỡng ép thu thuế. Trung quy ngươi cũng biết, thị trấn nhỏ kinh tế gần nhất hiệu quả và lợi ích không thể nào hảo. Ta nghe nói trấn trưởng nộp lên thuế vụ cũng không phải rất đủ. Kết quả bọn họ mất đi đánh các ngươi Victoria. À ngài không nên hiểu lầm, ta không phải là vui mừng bọn họ đi đánh các ngươi. Ta chỉ là ý tứ kia ngươi minh bạch à. Thay vì nói là đang nói chuyện thiên, chẳng nói Lancelot là đang nghe, người bên cạnh không ngừng phát ra bực tức, trên sinh hoạt học tập thượng hoặc là công tác, về phần học tập thượng bực tức, thân là thánh chủ giáo đình một thành viên, hắn tựa hồ mỗi thiên đô có tại ôn tập bài học. Tuy Lancelot đối với những vật kia cũng không có hứng thú. Đang tại Lancelot phỏng đoán lấy người bên cạnh lúc nào tài năng nói xong lời của hắn thời điểm. Phía trước truyền đến móng ngựa thanh âm. Lancelot quên đi qua có một cái cưỡi ngựa người qua. Hắn lớn tiếng hô. Phi long, là phi long. Lancelot thoáng cái khẩn trương nắm chặt giang thần. Hắn đang định hỏi phi long ở nơi nào. Kết quả một cái to lớn tiếng gào thét đã trả lời vấn đề của hắn. Cùng với một tiếng sắc nhọn gầm rú, một mực cánh chừng 20-30 mét dài to lớn bóng đen từ đỉnh đầu của Lancelot bay qua. Đồng thời bao phủ tất cả đoàn xe, Ngoạt tào, đó là cái gì? Đây cũng quá làm cho người ta hưng phấn a. Đây là phi long, là phi long. Công kích từ xa chuẩn bị, công kích từ xa chuẩn bị, toàn bộ phân tán. Toàn bộ phân tán, các người chơi ở bên kia hưng phấn la lên. Nhưng ngược lại, chợt hiện kim thị trấn nhỏ các cư dân, lại thất kinh bốn phía chạy trốn chạy. Kia phi long tựa như đang quan sát các người chơi đội ngũ đồng dạng. Từ đầu tới cuối đã bay một lần, sau đó hắn đi vòng vèo trở về, mở ra to lớn, tràn ngập răng nanh miệng, chí mạng hỏa diễm hơi thở, từ trong miệng của hắn phụt lên mà ra. Hỏa rụ mãnh liệt hướng trên mặt đất, đem những hàng hóa kia tính cả lấy ngựa còn có điều tiếp xúc đến người chơi đều trong chớp mắt hòa tan, còn có các người chơi trang bị. Ngoạt tào, ta như thế nào đem cái này đem quên đi. Này phi long hỏa diễm hội hòa tan trang bị a. Này trả lại đánh ni mã nha. Chạy mau tìm yểm hộ. Cứu mạng, mau giúp ta dập tắt lửa. Chân của ta giáp nhanh thiêu hoàn. Những các người chơi đó thấy được hỏa diễm thiêu cháy qua đi thảm trạng, cũng nhao nhao hoảng hốt, bốn phía chạy trốn muốn tránh né. Đối với trang bị cùng ngựa chí mạng hỏa diễm, thế nhưng phi long tựa hồ rất hưởng thụ loại này tàn sát khoái cảm. Không ngừng tới lui, bay qua đoàn xe, đồng thời phụt lên hỏa diễm. Thật dài đội ngũ rất nhanh đã bị phi long công kích cho triệt để tê liệt. Các người chơi còn có chứng minh nhóm tứ tán chạy trốn. Lancelot căn bản không có biện pháp đối phó trước mắt phi long. Hắn duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện phi long gà đất không muốn phun đến trên đầu của mình. Sau đó nắm chặt dây cương liều mạng địa thúc dục ngựa hướng phía thụ lâm phương hướng chạy trốn. Cái khác các người chơi không sai biệt lắm cũng là làm như vậy. Ngẫu nhiên có một chút mất đi phương hướng chạy được bên trên bình nguyên. Sử dụng trở thành phi long mục tiêu đệ nhất. Tất cả đoàn xe đều lâm vào bên trong một cái biển lửa. Chảo căn bảo từ điểm phục sinh bên trong đi ra, trả lại thật nhiều cái khác Victoria người chơi giống như hắn. Thân thể trần truồng đi ra, bọn họ một bên hùng hùng hổ hổ, vừa đi về phía cứ điểm của mình. Qua cái quỷ gì, này phi long mạnh như vậy sao? Một ngụm phóng hỏa liền đem chúng ta giết sạch, liền trang bị cũng không cho chúng ta. Ngưu phê a, chúng ta nếu tiêu diệt này phi long đạt được ban thưởng, khẳng định không thể so với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành những thằng ngu đó nhóm ít. Thật là khó a, chúng ta thật là khó a. Phi long tại thiên thượng chúng ta căn bản đánh không đến hắn. Nếu là có phi không thuyền là tốt rồi. Hoặc là cho ta đến 7-80 mét cao cao đạt. Ta một cái thập tự chảm liền chặt hắn đầu chó. Chảo căn bảo cũng đang hướng phía cứ điểm của mình đi đến, tại vừa rồi tập kích, chảo căn bảo cũng bị phi long một ngụm hơi thở cho đưa về Victoria tự do đô thị. Đường chảo căn bảo đi ngang qua Victoria tự do đô thị lĩnh chủ tòa thành thời điểm, hắn nhìn thấy có rất nhiều người chơi vây quanh ở môn khẩu. Phát sinh ra cái gì? Chảo căn bảo hướng một cái người chơi dò hỏi. Có người ở môn khẩu đối với nữ vương hô to nói. Phi long chu diệt con dân của hắn. Vốn tưởng rằng đùa cợt, không sẽ có hiệu quả gì. Không nghĩ tới nữ vương lại ra. Hỏi thăm kỹ càng tình huống. Vừa rồi nơi này có nội dung cốt truyện. Chúng ta đang chờ kế tiếp tân nội dung cốt truyện nha. Cái kia người chơi vẻ mặt hưng phấn nói. Ngươi hưng phấn gì nha? Đệ nhất lần chơi cái này trò chơi sao? Người chơi thúc đẩy nội dung cốt truyện, đây không phải thưởng thức sao? Rất nhiều trò chơi nội dung cốt truyện đều là chúng ta thúc đẩy nha. Bên cạnh một cái khác người chơi nói, ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, có một cái người chơi từ trong thành bảo đi ra. Hắn vẻ mặt hưng phấn, đằng sau trả lại đi theo hai cái thương chuột cùng Victoria nữ vương Lilo. Nội dung cốt truyện tới, nội dung cốt truyện tới, đều nhanh an tĩnh. Có người chơi la như vậy nói, nhưng kỳ thật căn bản không cần người chơi nhắc nhở. Bởi vì đương Lilo nữ vương đi sau khi đi ra Victoria, các người chơi đều tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Ta nghe nói các ngươi phát hiện Phi Long. Tuy chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là đi công chiếm York công tước trong. Thế nhưng thân là một người nữ vương, bình thường xuất hành không có cái gì làm lên lời cũng xác thực không quá phù hợp. Đi qua phụ tá của ta, lão nhị cùng phi tử đề nghị. Ta quyết định, Victoria các con dân, đi giúp ta bắt lấy kia Phi Long. Ta sẽ phần thưởng ban cho các ngươi phong phú ban thưởng. Đương nhiên, lão nhị cùng phi tử sẽ vì các ngươi cung cấp một ít thích hợp trợ giúp. Chung quy để cho các ngươi dựa vào huyết nhục thân thể đi chống cự Phi Long hơi thở, xác thực làm khó các ngươi. Chính là như vậy, toàn thể giải tán. Liêu nữ vương sau khi nói xong trở lại bên trong tòa thành. Các người chơi nội dung cốt truyện hình thức cũng biến mất, bọn họ trong chớp mắt thảo luận lên. Ta đã nói khẳng định có nội dung nhiệm vụ a, cái này sướng rồi, không chỉ có vàng, hơn nữa còn có nữ vương đại nhân cho ban thưởng. Ta đoán là truyền kỳ trang bị, vậy cũng không có khả năng nhân thủ một kiện truyền kỳ trang bị. Đến lúc đó nhất định là muốn dựa theo công lao phân phối, hoặc là dứt khoát lại không có truyền kỳ trang bị, cho điểm danh vọng a, kim tệ a gì gì đó. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành chẳng phải làm như vậy đấy sao? Chúng ta Victoria có thể cùng Vĩnh Hằng Quốc độ đồng dạng sao? Bọn họ đám người kia mỗi ngày làm nhiệm vụ ban thưởng đều xa hố phải chết. Nào có chúng ta nơi này thoải mái, chúng ta chỉ là kim tệ liền có thể mua rất nhiều rất mạnh trang bị. Bọn họ còn cần hoa ma thạch đi mua sắm. Những các người chơi đó nhiệt liệt thảo luận, hiển nhiên đều vì vừa mới xuất hiện nội dung cốt truyện mà cảm thấy hưng phấn. Ngay tại Victoria nữ vương trở lại tòa thành của nàng về sau, đứng ở cửa hai cái thương chuột nhìn về phía các người chơi. Trong đó thương chuột lão nhị hô, Victoria các dũng sĩ, chúng ta đem sẽ vì các ngươi trang bị cung cấp phòng cháy tài liệu. Nhưng điều này cần 3 ngày chuẩn bị thời gian, đồng thời còn cần các ngươi nộp lên một ít tài liệu. Ta đến xem một chút, thương chuột rất nhanh lấy ra một trang giấy, đồng thời nhìn lại đối với trang giấy niệm lên, các người chơi rất nhanh liền thấy được nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ danh xưng, săn bắn Phi Long công tác chuẩn bị nhiệm vụ nói rõ. Phi Long tập kích Victoria các con dân. Victoria nữ vương đối với cái này cảm thấy phẫn nộ phi thường. Nàng quyết định đem Phi Long bắt lấy, với tư cách là tọa kỵ của mình. Vì Victoria nữ vương tọa kỵ, các dũng sĩ, chúng ta phải bắt lấy kia tàn sát bừa bãi Phi Long. Vì thế chúng ta cần phải làm một ít công tác chuẩn bị. Nhiệm vụ mục tiêu, tiến thập tự đường trung lập thành cứ điểm công tác 0-50.000. Toàn bộ server nhiệm vụ, nộp lên các loại tài liệu 0-100.000. Toàn bộ server nhiệm vụ ban thưởng, Victoria nữ vương sẽ đạt được tọa kỵ của nàng, mà các người chơi sẽ đạt được vinh dự cùng Victoria nữ vương ban thưởng. Ta cũng không rõ ràng lắm hội ban thưởng chút cái gì, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Victoria nữ vương sẽ cảm thấy rất không cao hứng. Có khả năng hội vĩnh viễn cùng này Phi Long gạch. Các ngươi không cách nào nữa đi tiến công nhóc công tước lãnh địa. Các người chơi tuy không rõ ràng lắm nhiệm vụ này thất bại trừng phạt đối với bọn họ có ảnh hưởng gì. Thế nhưng vì có thể làm cho nội dung cốt truyện thuận lợi đẩy mạnh, bọn họ vẫn sẽ nỗ lực công tác, còn có nộp lên đủ loại tài liệu, dù sao cũng đều đã thành thói quen. Cắt rau hẹ đại khái là loại cảm giác này a. Chảo Căn Bảo đang nhìn đã xong nội dung cốt truyện, phản hồi cứ điểm của mình đi lấy tân trang bị. Nó lại không giống như Arthur có toàn thân truyền kỳ trang bị, căn bản sẽ không tổn hại. Hắn chỉ có một kiện vũ khí là truyền kỳ trang bị, đồng thời tiến hành linh hồn ràng buộc mà thôi. Chảo Căn Bảo ca ca. đường Trảo Căn Bảo vừa mới đi vào chấm hết thời điểm, liền thấy được một nữ tính nhân vật hướng phía chính mình đã đi tới. Trên đỉnh đầu nàng viết mềm hai chữ hoa. Thấy được Trảo Căn Bảo liền hô có ngọt như vậy, chúng ta cũng không có đãi ngộ này a. Bên cạnh có cùng công hội người chơi, ê ẩm nói, mềm rất nhanh cho một đấm đánh vào cái kia ê ẩm người chơi trên người, sau đó đem nó đẩy ra, tựa hồ là muốn để cho người kia đi xa một chút. Không nên quấy rầy nàng cùng Trảo Căn Bảo tư nhân nói chuyện phiếm thời gian. Người kia rất nhanh đích bỏ đi. Thế nhưng Trảo Căn Bảo cũng không có cùng mềm tiến hành quá nhiều giao lưu. Cũng không phải Trảo Căn Bảo đối với mềm lãnh đạm, mà là bởi vì tại công hội cứ điểm bên ngoài có mấy người tới. Trảo Căn Bảo có ở đây không? Các ngươi công hội hội trưởng ở nơi nào? Trảo Căn Bảo nghe được phía ngoài thanh âm, rất nhanh đi ra ngoài, thấy được có mấy người loại tinh linh đứng ở bên ngoài. Phía trước nhất chính là A Phi, rất dễ dàng phân biệt, thậm chí không cần nhìn tên của hắn, bởi vì trưởng thành như vậy cũng liền chỉ có hắn. Sự tình gì? Trảo Căn Bảo kỳ quái hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy những cái này đến từ chính A Phi Yoga hội sở công hội người chơi là tới bới móc. Dù sao mình công hội cùng bọn họ công hội quan hệ còn là rất không tệ. Lúc trước vô cùng nhiều trận chiến cũng đều là kề vai chiến đấu. Chung quy so với Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành mà nói, Victoria Tự Do Đô Thị các người chơi tương đối mà nói muốn đoàn kết nhiều. Chúng ta tới là muốn cùng các ngươi công hội nói một chút săn bắn phi long sự tình. A Phi Thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta có một cái người can đảm kế hoạch. Psylocke gần nhất vô cùng vội vàng, ngược lại không phải là bởi vì chơi game hoặc là diễn đàn thượng sự tình, mà là cùng vong linh ủy ban, còn có thương nhân liên minh hiệp thương ban thưởng cùng thanh lý công việc. Chung quy Psylocke tổn thất lớn như vậy, thanh lý cùng ban thưởng sự tình khẳng định phải hào hào nói một chút. Ngược lại không yêu cầu xa vời có thể bồi thường cái 1.000 vạn ma thạch. Thế nhưng tối thiểu có thể mang cái 2.000 đến 3.000 vạn ma thạch. Hay nên a, Psylocke là nghĩ như vậy. Thế nhưng đối với vong linh học viện cùng thương nhân liên minh mà nói, 2.000 đến 3.000 vạn ma thạch giá lớn vẫn có chút quá cao. Mặc dù Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành giải quyết xong chính là 1 vạn năm trước cổ thần quân đoàn quan chỉ huy, cuối cùng đi qua một phen đàm phán cùng mặc cả, quyết định từ thương nhân liên minh cùng vong linh ủy ban cộng đồng gánh chịu 500 vạn ma thạch ban thưởng cùng thanh lý tài chính, còn thừa còn có 200 vạn ma thạch với tư cách là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tiền an ủi chăm sóc sau người đã hy sinh, còn lại còn có 1.500 vạn ma thạch, các loại tài liệu như luyện kim ma pháp chế tác, còn có đồ ăn trang bị, những cái này đương nhiên cũng là từ thương nhân liên minh cùng vong linh ủy ban cộng đồng gánh chịu. Psylocke tuy rất muốn cầm đến tiền mặt, thế nhưng đàm phán thành kết quả như vậy cũng coi như có thể tiếp nhận. Những cái này bồi thường đương nhiên không phải là thoáng cái liền đưa tới, mà là muốn qua một thời gian ngắn mới có thể từ từ giao phó đến Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành trên tay. Bởi vì đàm luận những điều này duyên cớ, Psylocke tuy bề bộn nhiều việc, thế nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Không có việc gì, còn có thể cho sủng vật của hắn con rùa đen thay đổi nước. Hạ Lạc Ca hư phát khúc, trong tay cầm một chậu, mạo hiểm bọt khí giống như sôi trào chất lỏng, sau đó rót vào lĩnh chủ trong đại sảnh một cái thủy tinh trong chum nước. Không nên hiểu lầm, Psylocke cũng không phải tại ngược đãi con rùa đen, mà là thân là cổ thần quân đoàn quan chỉ huy, trứng gà hoa bình thường sinh hoạt hoàn cảnh chính là cần loại chất lỏng này, chủ yếu là trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Người cũng không thể trông cậy vào giống như vậy tà ác quan chỉ huy sẽ sinh sống ở phổ thông bên trong nước ngọt. A, Psylocke tại vì trong chum nước con rùa đen thay đổi thủy liền rời đi lĩnh chủ đại sảnh, Tại ước chừng một giờ sau, một cái hắc miêu cùng một cái vẹt mệt mỏi đi đến. "Oa, người phong cách rất cao nha. Ta cũng không có hưởng thụ qua loại này phục vụ." Hắc miêu đứng ở thủy tinh trước mặt vạc nước, mang theo vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía trước mắt con rùa đen trứng gà hoa. Trứng gà hoa cũng không trả lời hắc miêu ba la, mà là lộ ra vẻ mặt hung ác biểu tình. Thật giống như nếu như trứng gà hoa tại thủy tinh trong chum nước, hắn hội trước tiên không chút do dự cắn chết hắn. Không cần uống phí thời gian nữa. Con rùa đen đoán chừng sẽ không nói chuyện. Ta sẽ không nghe được hắn nói chuyện qua. Đứng ở một cái trên bàn vẹt, đối với hắc miêu ba la nói như thế: "Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Nhanh lên đi làm việc nha. Sai lóc đại nhân để cho các ngươi nhanh chóng phân phối có thể phòng ngự phi long hỏa diễm đồ vật. Qua ấy ngày muốn đưa đến Victoria đi. Học phách một người bận không qua nổi." Hắc miêu cùng vẹt đang tại lúc nói lời này, một cái hắc long từ bên ngoài đi vào. Hắn thuần thục đẩy cửa ra, đi đến ngăn tủ trước mặt, lấy ra một cái to lớn ấm trà, sau đó vì chính mình rót một bình huyết tinh cúc hoa trà. Hắc long cẩu đàn hoàn toàn không e ngại khai thủy nhiệt độ, duỗi ra móng vuốt phong tới trong ấm trà, quấy quấy, đem huyết tinh cúc hoa trà cho quấy đều đặn về sau, hai tay ôm lấy ấm trà, bắt đầu hướng trong mồm ngược lại, ưng ực, không có bao lâu cẩu đàn liền đem tất cả nước trà đều cho uống cạn sạch. Khi hắn chuẩn bị lại phao một bình huyết tinh cúc hoa trà thời điểm, vẹt rất nhanh chạy tới huyết tinh cúc hoa trà trà bình cái nắp. Vẹt dùng móng vuốt đè lại trà bình, sau đó đối với trước mặt cẩu đàn nói: "Không được, sai lóc đại nhân nói qua, ngươi chỉ có thể thét một hồi huyết tinh cúc hoa trà, không thể vượt chỉ tiêu. Nhìn xem thể trọng của ngươi, thân là một đầu hắc long, lại không thể phi hành." Vẹt mang theo trào phúng khẩu khí nói. Hắc long cẩu đàn thoáng cái nhíu mày, lộ ra hung ác biểu tình, trong mồm trả lại phát ra khò khè, uy hiếp tiếng vang. Thế nhưng vẹt không có e ngại hoặc là nhượng bộ ý tứ. "Nhanh lên đi thôi, bằng không thì bị sai lóc đại nhân biết chúng ta ở trong này mò cá liền cực kỳ." Hắc miêu ba la ngăn, lại cẩu đàn cùng vẹt ở giữa cái lộn, tỷ lệ đi ra ngoài trước. Vẹt rất nhanh cũng phịch lấy cánh của nó rời đi, về phần cẩu đàn cũng đi theo phía sau hai người đi. Ra ngoài, tất cả lĩnh chủ trong đại sảnh chỉ còn lại ở bên trong vạc nước con rùa đen. Kia trong chum nước con rùa đen, ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén lại nhìn về phía nửa mở đại môn, còn có bên ngoài đang tải không ngừng lay động các người chơi. "Ta, trứng gà hoa, muốn ly khai nơi này. Vì rời đi nơi này, trải qua vài ngày trầm tư suy nghĩ, trứng gà hoa đã nghĩ tới một cái kế hoạch hoàn mỹ. 1. Cách khai thủy vạc. 2. Rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. 3. Tiêu diệt sai lóc. Hoàn mỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.